Nhân gian băng khí, chương 920, người yểm hộ vs người yểm hộ thượng. Góc truyện audio.com, 11 chạy tới thời điểm, hoàng hậu bên này chiến đấu chính trước thảm thiết nhất thời khác. Chiến đấu đánh đến bây giờ đã qua mấy phút đồng hồ. Song phương vẫn là giết khó phân thắng bại, mà thiên táng bên kia cũng là nguy ở sớm tối, đang chờ bọn họ chạy tới cứu mạng, đến bây giờ mới thôi. Hoàng phong đội còn dư lại 4 người, 2 hỏa lực tay thay phiên tác giả chế trụ hoàng hậu. Vụ làm nàng không thể chạy đến trợ giúp lãnh dạ, hoàng phong đội đang tập kích thì cùng lãnh dạ lẫn kiềm chế lấy. 2 người cũng là đánh lén hệ cao thủ, tạm thời khó phân ra cao thấp, dạ u thì tại ở giữa tiếp ứng, nơi nào xuất hiện chỗ sơ hở cũng hướng nơi nào bổ. Hoàng phong đội chết trận 3 người sau. Dạ u sách lược liền từ bắt đầu một vị tấn công mạnh chuyển biến làm trì hoãn chiến thuật. Nàng rất rõ ràng chỉ bằng tự mình 4 người này cũng muốn ở chỗ này giết chết hoàng hậu cùng lãnh dạ là rất khó khăn. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực trì hoãn, cho đến hồng bối bên kia giải quyết xong thiên táng sau lại chạy tới hội hợp mới thôi. Hoàng phong đội không hổ là đảm nhiệm lâu dài nổi danh ma quỷ lá bài chủ chốt 7 đội một trong. Cho dù chỉ có 4 người cũng có thể vững vàng chế trụ hoàng hậu cùng lãnh dạ 2 người. Bất quá hoàng hậu bên này chẳng qua là chịu thiệt ở không có một người nào. Không có một cái nào đột kích tay tới xông phá phong tuyến của bọn họ. Nếu như hầu tử ở nơi này, tình huống cũng nhất định sẽ không giống với lúc trước, mà đấu tranh anh dũng, đột phá phong tuyến chuyện như vậy, bất kể là hoàng hậu hay là lãnh dạ cũng là không am hiểu. Dù sao bọn họ chẳng qua là người yểm hộ cùng người bắn tỉa. Muốn để cho 2 người bọn họ khách mời đột kích tay vị trí. Vậy thì cùng chịu chết không có gì khác nhau. Dĩ nhiên, giống như 11 cùng đi cây người như thế chẳng qua là vô cùng cá biệt ngoại lệ. Giống như bọn họ như vậy chơi cái gì cũng tinh đích thiên tài dù sao toàn bộ thế giới cũng rất khó tìm ra mấy người. Trong sân súng tiếng điếc tai nhức óc. Một thoi viên đạn đủ số đánh vào hoàng hậu ẩn thân cây đại thụ kia phía trên. Nổ lên vỏ cây, vụn gỗ chung quanh lắp bắp, mà cây kia cũng đã bị không thấy ngừng nghỉ đạn đánh gồ ghề hoàn toàn thay đổi. Theo tình huống này đi xuống, chỉ cần bọn họ nữa kiên trì một lát, liền có thể đem cây to này chặn ngang cắt đứt. Đến lúc đó hoàng hậu đem không còn chỗ ẩn thân mặc dù hoàng hậu cũng rõ ràng tự mình trước mắt hoàn cảnh xấu. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nàng tạm thời chỉ có thể bị động ẩn núp, lại không thể dễ dàng từ phía sau cây mặt chạy đến. Bởi vì còn có một giấc súng máy đang nhìn chằm chằm chờ nàng cơ. Hoàng hậu cũng không nhận ra mình có phần bản lãnh có thể lông tóc không tổn hao gì từ hoàng phong đội mí mắt dưới xông ra. Kia dù sao không quá thực tế, hoàng phong đội dù sao cũng là ma quỷ tinh anh 7 đội một trong. Ngay cả hầu tử ban đầu ở hoàng phong đội lúc cũng chỉ là một địa vị thấp thiểu tốt tử mà thôi. Có thể nghĩ hoàng phong đội đơn độc binh lực chiến đấu đến cỡ nào cường đại. Huống chi trừ đi này hai đang toàn tâm toàn ý ở chiếu cố nàng hỏa lực tay ở ngoài. Hoàng phong đội bên kia còn có một cùng nàng đồng dạng giống nhau thân là người yểm hộ dạ u ở một bên mắt nhìn chằm chằm vào. Trong khoảng cách ngắn bên trong chính là người yểm hộ là trời. Có thể nói là chỉ kia đánh kia tùy tâm sở dục. Dạ u có thể chen chúc thân vào hoàng phong đội tiểu chức đội trưởng nhất định là có nàng chỗ hơn người. Hoàng hậu không một chút hứng thú ở trước mặt nàng cầm mạng của mình đi đánh cuộc. May là hoàng phong đội trải qua lúc trước một lần nếm thử hơn nữa sau khi thất bại sẽ không dám nữa mạo hiểm hướng hoàng hậu bỏ mặc mìn. Địa lôi, nếu không nàng tình thế chỉ biết hơn khó khăn. Lúc trước hoàng phong đội bên này đã có người thử qua nghĩ ném cái lựu đạn đi qua đem hoàng hậu bước đi ra. Nhưng là của hắn lựu đạn còn chưa kịp ném xuống. Đã trước một bước nhận thấy được hoàng hậu cũng liều lĩnh lao ra. Liều mạng chịu lên mấy súng cũng muốn đem này cái chưa kịp rời tay đích tay mìn. Địa lôi, đánh bạo chết, mà tên kia hoàng phong chiến sĩ chính là chỗ này sao bị tay của mình mìn. Địa lôi, cho nổ chết. Hoàng hậu điều khiển trường đấu năng lực thật sự là thật lợi hại. ở chốn đạn đồng thời ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái cũng giơ tay lên một súng liền có thể chính xác trúng mục tiêu kia cái lựu đạn. Như vậy kỹ thuật bắn súng, như vậy điều khiển trường đấu năng lực cùng trúng mục tiêu tỷ số thực tại làm lòng người đấy phát rét. Thậm chí Dạ U cũng mơ hồ cảm thấy ở một đối một dưới tình huống. Tự mình chưa chắc sẽ là hoàng hậu đối thủ, mà hoàng hậu mạo hiểm xông ra đánh phát lựu đạn cũng không phải là không có trả giá thật nhiều. Nàng lao ra sát na trên người ngay cả tục bị trúng mục tiêu 4 súng. May mà nàng mặc trên người từ trong trụ sở mang đi ra chống đạn lưng. Này 4 súng cũng là đánh vào chống đạn trên lưng không có thể cho nàng mang đến thực chất tính thương tổn. Lần này nếm thử sau khi thất bại, Hoàng Phong đội cũng không ai dám nữa tùy tiện ném lựu đạn. Dù sao Hoàng hậu mặc trên người áo giáp chống đạn, trừ phi là trực tiếp trúng mục tiêu đầu, nếu không đạn đánh vào trên người nàng chưa chắc có thể đánh phải chết nàng. Nhưng là hoàng hậu thân thủ linh hoạt thực là bất đắc dĩ như lời. Muốn chết chung nàng đầu tỷ lệ không lớn, liền suốt đêm u đạn nàng ta có thể lẫn mất đã qua. Chớ nói chi là những khắc hai không có gì chính xác độ có thể nói đột kích tay. Nếu như hoàng hậu thật mạo hiểm lao ra nói, bọn họ chưa chắc có thể tại chỗ giết được chết nàng. Nhưng hoàng hậu công kích cũng là hội yếu mạng. Bởi vì lựu đạn nếu là ở trong tay mình bị đánh bạo phát nói. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ dùng tự mình một mạng đổi lại hoàng hậu chịu lên mấy súng. Cái này mua bán nghĩ như thế nào cũng là thiệt thòi. Cho nên trải qua lần này nếm thử sau khi thất bại. Dạ U liền lập tức xuống mạng không nên nữa bỏ mặc mình. Địa lôi, dù sao kia bút mua bán không có lời. Hơn nữa bọn họ bên này chỉ còn lại có như vậy mấy người. Không thể nữa dễ dàng tổn thất mất, huống chi bọn họ hiện tại muốn đích thực là liều mạng. Mà là trì hoãn, chỉ cần kéo dài tới hồng bối dẫn đội chạy tới, đã là bọn hắn toàn diện cơ hội phản công. Bên kia, ở Dạ U cùng tên kia người bắn tỉa lẫn phối hợp. Lãnh Dạ cũng đồng dạng giống nhau bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Mỗi lần hắn mới vừa mạo hiểm lộ ra gần nửa cái đầu. Hoàng Phong đội bên kia cũng đã một phát đạn đánh tới. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vội vàng rụt về lại. Mà lúc này đến từ Dạ U áp chế công kích cũng đã đến. Đợi đến Dạ U dừng lại, tên kia người bắn tỉa cũng đã một lần nữa thượng hạng đạn. Chỉ chờ hắn lần nữa mạo hiểm ngẩng đầu. Mà kể từ khi tạo thành như vậy một cái quái dị cục diện sau. Lãnh Dạ sẽ thấy cũng không thể đánh ra đi qua một súng không thể không nói. Dạ U thật sự là một vô cùng ưu tú tay yểm hộ. Nàng điều khiển trường đấu năng lực so với Hoàng hậu cũng không thể yếu. Có thể vừa quan sát Hoàng hậu đồng thời, còn có thể vừa hỏa lực chế trụ Lãnh Dạ. Ma quỷ, quả nhiên không nhất thiếu đúng là nhân tài. Phanh, đến từ Hoàng Phong đội bên kia MG-16 tiếng súng lần nữa vang lên. Càng đặc chế đạn gào thét tới, Lãnh Dạ thậm chí còn không nhìn thấy tình huống bên kia. Liền lần nữa vội vàng lùi về, đạn đánh vào kia khối nham thạch một góc phía trên, nhất thời nổ ra vô số viên hòn đá nhỏ chung quanh lắp bắp. Thậm chí có không ít cục đá đánh vào Lãnh Dạ trên mặt. Thẳng đánh gương mặt làm đau. Phác, Lãnh Dạ mắng một câu, hung hăng lau một cái trên mặt bị cục đá đánh chỗ đau. Vào tay nơi một mảnh dính lại ư cũng không biết là mồ hôi hay là máu. Hoặc là máu cùng mồ hôi đều có. Như vậy không được, Lãnh Dạ thở hào hển nói. Nữa mang xuống, thiên táng nơi đó sẽ phải nguy hiểm. Hắn vô tuyến trong tai nghe truyền ra hoàng hậu thanh âm. Nghĩ biện pháp trước đột phá phong tuyến của bọn họ. Đột phá, Lãnh Dạ cười khổ nói. Tiểu Dung, ngươi lại cho bọn họ đều là rau cải trắng a, có dễ dàng như vậy cho chúng ta đột phá à, Hoàng hậu lạnh lùng nói. Binh được hiểm chiêu, bỗng nhiên một chút nàng lại nói. Làm cho bọn họ cái dừng một cái cũng tốt. Chỗ này của ta sắp không trụ được Lãnh Dạ khóa chặt chân mày cắn răng. Hoàng hậu ý tứ là để cho hắn kiềm chế một chút địch quân hỏa lực. Chỉ sợ cho nàng xây dựng nửa giây đồng hồ cơ hội cũng tốt. Nhưng vấn đề là Lãnh Dạ hiện tại chính mình cũng bị áp chế chết đi chết không ngẩng đầu được lên. Kia có biện pháp gì đi giúp nàng sáng tạo cơ hội? Nhưng là nếu như hắn nữa chần chờ một lát nói, hoàng hậu bên kia sợ rằng cũng phải nguy hiểm. Đang ở Lãnh Dạ moi ruột gan trầm tư suy nghĩ có cái gì phương pháp tốt. Bỗng nhiên đạo duy nhĩ, hoan tơ, cầm lấy một cái cục sắt xù xì đưa tới. Đang tâm phiền ý loạn Lãnh Dạ thô bạo ngăn chặn tay của hắn. Không nhịn được nói, đừng phiền ta, vừa ngốc đi, cái này, đạo duy nhĩ, hoan tơ, lần nữa đem cục sắt xù xì đưa tới. Cũng chớp vô tội mắt to nhỏ giọng hỏi, cái này được không? Lãnh Dạ nhìn một chút trong tay của hắn cục sắt xù xì. Chợt giống như ăn xuân dược giống nhau nhảy lên, hưng phấn kêu lên, ối vãi lót, ngươi còn có đạn ánh chớp, ông nội ngươi, làm gì không sớm chút lấy ra, vừa nói, liền chộp túm lấy đạo duy nhĩ, hoan tơ, trong tay cục sắt xù xì, lan qua lộn lại kiểm tra một lần, đúng là đạn ánh chớp không thể nghi ngờ, vốn là hoàng hậu mang đến đạn ánh chớp cũng không nhiều. Lúc trước bị nàng cùng 11 cũng vơ vét chia. Lãnh Dạ không nghĩ tới đạo duy nhĩ, hoan tơ, trên người lại còn cất giấu một viên, cái này không, đạo duy nhĩ, hoan tơ, vừa định giải thích, Lãnh Dạ không khỏi phân trần đem cục sắt xù xì một lần nữa nhét trở về trong tay của hắn. Cũng mang theo trịnh trọng giọng nói nhìn hắn nói, đạo duy nhĩ, hoan tơ, ngươi hãy nghe cho kỹ, một lát ta dẫn dắt rời đi chú ý của bọn hắn lực. Người thừa dịp này cơ hội đem đạn ánh chớp ném xuống. Biết không, nhất định phải nhìn đúng thời cơ. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Lãng phí không được, nói xong, Lãnh Dạ vỗ vỗ đạo duy nhĩ. Hoan tơ, khuôn mặt lấy bày ra khích lệ. Sau đó liền dè dặt chuyển đến nham thạch bên kia. Làm hết sức cùng đạo duy nhĩ. Hoan tơ, kéo ra khoảng cách cho sáng tạo cơ hội. Cái này không phải là... Đạo duy nhĩ, hoan tơ, giờ khóc giờ cười còn muốn nữa giải thích, lúc này Lãnh Dạ hướng hắn làm chờ có lên tiếng động tác. Lại dùng lực hướng hắn gật đầu, dựa lưng vào nham thạch phía sau, làm hít sâu, bỗng nhiên từ nham thạch một góc phía sau thò đầu ra. Phanh, khi hắn mạo hiểm lộ ra đầu sát na, đối phương cũng lái súng, Lãnh Dạ vội vàng vừa rút trở về, hiểm và hiểm tránh đã qua. Ở súng bắn tỉa thanh vẫn không tản đi đồng thời, đến từ Dạ U tiếng súng liền đã vang lên, nàng ở áp chế Lãnh Dạ đồng thời cho mấy phe đang tập kích sáng tạo phía trên bắn ra thời gian. Mà lúc này đây, một cái đen thui cục sắt xù xì từ nơi này khối nham thạch phía sau một góc khác bị đạo duy nhĩ. Hoan tơ, dùng sức ném đi ra ngoài, bởi vì đạo duy nhĩ, hoan tơ. Từ đầu tới đuôi cũng không có tham gia qua cuộc chiến đấu này. Cả Dạ U cũng đã dần dần bỏ qua người này huống chi ở nàng trong mắt chỉ có hoàng hậu cùng Lãnh Dạ mới là kình địch. Càng sẽ không đem một không nhiều làm nguy hiếp lực người mới tay mơ để vào trong mắt. Chẳng qua là như vậy một lần khinh thường, hoàn toàn để cho đạo duy nhĩ, hoan tơ, chui chỗ trống, đợi đến nàng phát hiện. Này cái cục sắt xù xì đã cách bọn họ rất gần bạn đang xem chuyện được sao chép tài. Choang, com.com lựu đạn. Dạ U kinh sợ quát lên một tiếng lớn. Dẫn đầu bổ nhào ngã xuống đất. Áp chế hoàng hậu cái kia hai hỏa lực tay tiếng súng đã ở đồng thời ngừng lại. Cùng tên kia người bắn tỉa cùng nhau hướng trên cỏ bổ nhào qua. Ở nơi này hai gã đột kích tay thân thể còn chưa kịp tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt. Hoàng hậu ẩn thân cây kia phía sau bỗng nhiên bóng người chợt lóe lao ra một người. Hoàng hậu thân thể cùng mặt đất bình hành tung người nhảy ra ngoài. Hai tay lập tức hướng về trước người. Phanh, phanh, đồng thời đánh ra hai súng. Hai phát đạn cơ hồ là cùng một thời gian không có chút nào thành kiến chiếu vào kia hai gã đột kích tay đỉnh đầu bên trong. Tại chỗ tóe lên một chùm vòi máu. Hai người này ngã trên mặt đất lúc đã tắt thở, đã gục trên mặt đất Dạ U vừa sợ vừa giận hướng hoàng hậu nã một phát súng. Lúc này hoàng hậu một tay chống đỡ mặt đất, thân thể làm một bên lộn mèo, tránh qua, tránh né đạn, nàng tại tay trái chống thân thể, trên đầu dưới chân tư thế, tay phải cũng là giơ lên tới hướng Dạ U còn lần trước súng. Dạ U ngay tại chỗ quay cuồng hai vòng sau tránh được đạn. Nhưng khi nàng lại nâng lên đầu thời điểm, hoàng hậu thân ảnh đã biến mất ở giữa rừng cây. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở đá lấy lửa điện quang trong nháy mắt. Trong đó quá trình thậm chí đều nhanh đến làm cho người ta thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Mà lúc này đây, kia cái ném tới được cục sắt xù xì mới khó khăn lắm rơi vào Dạ U cùng người bắn tỉa phụ cận cách đó không xa trên mặt đất. Đông, cục sắt xù xì rớt xuống đất gõ gõ. Sau đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả mọi người mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt ti hí. Gắt cao ngó chừng kia cái cục sắt xù xì, nhưng là chờ giây lát cũng không trông thấy có điều phản ứng. Dạ U không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chẳng qua là cái đạn xịt. Nhưng vừa lúc đó, này cái do kẻ điên bác sĩ đích thân làm ra, dùng đạn ánh chớp ngoại hình làm ngụy trang cục sắt xù xì đột nhiên bộc phát ra làm người ta không tưởng được hiệu quả. Cách chương.